Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 491, thần vẫn lạc chi miếu. Canh 1, nhất thời, dịch thu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cỗ giống như thực chất hắc sắc quang trụ bao phủ lại hắn chỗ phiến khu vực này. Nó cũng không so với dịch thu từng tại đồ sát lục long vị diện thấy được liên quan đến thần khí hắc sắc khí tức như vậy thâm trầm, so với kia có được càng thêm bao la ảnh hưởng khu vực. Truyền kỳ quái vật số lượng tuy không tính là rất nhiều, nhưng vẫn nhưng có được có thể khai sáng một quyển truyền kỳ quái vật chi thư tư cách. Cứ việc tại truyền kỳ quái vật chi thư bên trong cũng không có đối với truyền kỳ quái vật tiến hành quá nhiều chiến đấu ước định, chung quy so sánh với cái khác quái vật mà nói, truyền kỳ quái vật giữa cho dù là cùng loại tộc cũng sẽ tồn tại phi thường lớn thân thể sai biệt. Tuy chúng vẫn có thể bởi vì một ít cơ bản truyền kỳ đặc tính mà bị bao quát tại một cái truyền kỳ giống loài bên trong, thế nhưng này chỉ có thể với tư cách là một cái tương tự khuôn mô hình tham khảo. Từ ý nào đó mà nói, từng truyền kỳ sinh vật tiến hóa đều là một đoạn không thể phục chế quá trình. Trong đó tràn ngập vô cùng ngẫu nhiên cùng tiểu xác suất sự kiện. Nhất là đối với quái vật mà nói, càng phải như vậy, dịch thu không biết này đầu truyền kỳ u hồn có được như thế nào đặc tính. Thế nhưng liền trước mắt đến xem, lưu cho hắn tính chiến lược lui lại thời gian không nhiều lắm. Hắn mặc dù đối với linh thể sinh vật cầm giữ có không nhỏ khắc chế, thế nhưng loại này khắc chế tại truyền kỳ cùng siêu phàm sinh mệnh bản chất giới hạn thượng cũng không hề so với một đôi thấp kém tất chân cứng cáp hơn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, lúc này bên cạnh vặn vẹo không gian đang không ngừng sụp xuống. Hiển nhiên, quái vật kia lĩnh chủ muốn thành hình, suy nghĩ một chút, dịch thu cảm thấy còn là không nên mạo hiểm. Quái vật lĩnh chủ phần lớn là không cần phải tại cái này có được lấy khu vực nguy hiểm tiến hành liệp sát. Vì vậy dịch thu dựng lên sát phong, sau đó lại từ vật phẩm trong hành trang lấy ra si vưu cờ. Dịch thu cân nhắc qua đem si vưu cờ bối ở sau lưng. Thế nhưng điều này cần đối ứng ma pháp đạo cụ, lấy hắn bạo phát đột phá vận tốc âm thanh tốc độ mà nói. Phổ thông trang bị hoàn toàn vô pháp thừa nhận loại cường độ này khí lưu tê liệt. Chỉ có ma pháp trang bị tài năng tương đối ổn định một ít. Dịch thu chuẩn bị về sau đi đa nguyên vũ trụ giao dịch bên trong nội tâm mà làm một cái đối ứng trang bị, dịch thu kêu si vưu cờ run lên. Nhất thời mảnh lớn khói đen đưa hắn bao phủ trong đó. Bất quá, này cũng không có ngăn cản dịch thu tầm mắt. Dịch thu không biết truyền kỳ u hồn có hay không có được truy tung hoặc là năng lực tiên đoán. Chung quy u hồn phân nhánh còn là rất nhiều, mà hắn đối với cái này, trên cơ bản không có cái gì quá lớn nghiên cứu. Bất quá muốn đối phương truyền kỳ năng lực cũng không phải phương diện này. Nàng trên căn bản là vô pháp truy tung dịch thu, si vưu cờ ở phương diện này ưu tiên độ vẫn tương đối cao. Dịch thu thúc dục sát phong, nhất thời theo một cỗ khói đen liền hướng phía phương xa cuốn mà đi. Còn có bao lâu, dựa vào tại tựa như ván cửa trên đại kiếm mạo hiểm giả đội trường có chút bực bội hỏi lấy bên cạnh đội viên, bọn họ hiện tại chính vị tại một tòa cổ miếu bên ngoài. Thế nhưng một tầng vô hình che chắn ngăn cản bọn họ thăm dò bước chân. Đi qua người du đãng một phen dò xét, bọn họ thành công tìm đến che chắn mở ra phương pháp. Đó chính là chờ đợi nó tự động tiêu thất. Hẳn là còn có không được một cái giờ đồng hồ. Người du đãng có chút cười xấu hổ cười. Đối với cái này loại có chút tương tự mini mê khóa cổ xưa phòng hộ hệ thống, hắn là thực không có nửa điểm sinh khí. Hắn biết nơi đó có ma pháp mật cửa tồn tại, thế nhưng đối với một cái chỉnh thể kết cấu hoàn chỉnh tương tự mê khóa phòng hộ hệ thống, biết cũng không có bất kỳ chứng dùng. nó là một cái vô cùng tinh tế chỉnh thể. Trừ bạo lực bên ngoài, người du đãng nghĩ không ra những phương pháp khác tới phá giải. Bất quá có thể là bởi vì loại nào đó đặc thù thiết lập. Người du đãng phát hiện nó phòng hộ lực lượng tại nhật lợi ích tiêu trừ. Đoán chừng hôm nay sử dụng triệt để tiêu thất. Lại nói tiếp, này cũng là bởi vì bọn họ vốn là cùng này không đúng miệng. Này từ bọn họ đội trưởng vũ khí cũng có thể thấy được. Bọn họ am hiểu hơn là liệp sát cỡ lớn huyết nhục quái vật. Mà không phải tại linh giới đi vào bên trong thăm dò loại này kỳ quái miếu thờ. Bất quá nhìn xem đội trưởng chia sẻ tại kênh đội ngũ trong bảo tàng địa đồ. Đầy đủ làm cho người ta nóng mắt bảo tàng để cho bọn họ kiên trì giết tiến linh giới. Bởi vì tại đây tòa chùa miếu có một vị vẫn lạc thần. Nó danh tự sớm đã theo nó vẫn lạc mà một chỗ mất phương hướng. Nhưng là từ tàng bảo đồ thượng miêu tả nó câu văn đến xem. Nó khi còn sống nên là một cái có đầy đủ lực lượng cường đại tà thần. Mặc dù chỉ là một cái vị diện bản thổ tà thần. Thế nhưng nó khả năng còn sót lại thần tính vẫn là đầy đủ làm cho người nóng mắt chân bảo. Tê nghiêu, bảo ngược, không được, những cái này ghi lại qua hỗn loạn. Với tư cách là thăm dò chủ lực nhất pháp sư có chút đau đầu mà. Nhìn bầy ở trước mặt hắn tượng đá tư liệu đó là người du đãng nghĩ hết biện pháp thu tới tay. Cũng là hắn có thể sống hạ xuống giá trị thể hiện. Đây cũng không phải là một cái từ thiện lương người cấu thành đội ngũ. Bọn họ trong lòng mỗi người đều mang đối với tà thần lực khát vọng. Vô luận là cầm lấy đại kiếm táo bạo đội trưởng, còn là nỗ lực tiêu trừ lấy chính mình tồn tại cảm người du đáng. Bọn họ đều dùng đến đồng dạng mục tiêu. Bất quá tại phát hiện tà thần lực trước, bọn họ vẫn muốn lẫn nhau dựa vào. Chung quy tà thần chưa bao giờ là tốt như vậy sống chung mặt hàng. Dù cho nó đã chết, đáng tiếc nơi này không gian bị phong tỏa. Hơn nữa liền một cái bơi lội linh cũng không có. Pháp sư có chút không cam lòng nói. Hắn nghiên cứu phương hướng là tử linh hệ một người trong phân nhánh. Ác linh cùng tà linh nô dịch. Này tại tử linh hệ bên trong xem như tương đối đứng đầu nghiên cứu phương hướng. Hắn có thể thông qua cưỡng chế nô dịch linh thể, cũng thông qua tà ác trích tại trong thời gian ngắn đạt được kia còn sót lại ký ức cảnh tượng. Hy vọng nhanh lên, ta cảm giác được cái kia truyền kỳ ác linh trạng thái có chút không ổn định. Suy nghĩ một chút, pháp sư quay đầu nhìn bọn họ đội trưởng nói, ngươi không phải nói chúng ta cũng không tại nó săn bắn phạm vi sao? Mạo hiểm giả đội trưởng cau mày hỏi. Hắn chán ghét những cái này hư trong bẹp quái vật, liền máu tươi đều không có, chiến đấu là không có linh hồn. Nó cũng quy củ bị vòng trong lồng chó, người nghĩ cùng một cái truyền kỳ ác linh giảng quy tắc. Pháp sư nhếch môi có chút trào phúng nói, vậy ngươi liền cầu nguyện nó sẽ không qua a, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát. Đội trưởng lạnh lùng liếc hắn một cái. Đè nén trong lòng tức giận nói, hiện tại còn là bắt đầu sát lục thời điểm. Hắn có một chút thú nhân huyết mạch, nhưng lại không có bán thú nhân như vậy rõ ràng bề ngoài đặc thù. Bất quá cảnh này khiến hắn sinh khí trở nên táo bạo không ít. Cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng hắn thiên tính. Thế nhưng hắn cũng không biết là đây có gì không ổn. Hắn hưởng thụ sát lục cùng kẻ yếu kêu rên. Kia là vật gì? Đột nhiên, đang ở một bên trêu chọc lấy chính mình tà khuyển gian tuần lâm khách có chút kinh ngạc nhìn xem. Phương xa nhanh chóng di động mà đến cuồn cuộn khói đen. Nàng thúc dục trong cơ thể hắc ám năng lượng, nhất thời trước mắt nàng tựa như bịt kín một tầng lụa mỏng. Thế nhưng này cũng không có để cho nàng đạt được bất kỳ bất đồng tin tức. Dường như nàng năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.